Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, San Thành Bình Địa. Cô Phong giống như sườn đồi, một đạo sáng lạn vầng sáng lướt trên, tạo thành một tòa nguyên vẹn địa cấp phòng ngự đại trận. Khả dĩ thừa nhận huyền cấp bảo nỏ điên cuồng công kích. Có thể nói một tòa chính thức tường đồng vách sát, đối mặt như vậy một tòa địa cấp phòng ngự đại trận. Đối diện tất cả đại tông môn mấy ngàn tên cường giả lo lắng không thôi. Không ngừng nếm thử đánh vỡ trận vách tường, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trong đại trận, trước khi còn diễu võ Dương Oai, tự tin đủ để diệt sát một đám thiên nguyên tông môn nhân gần trăm tên tiên thiên đỉnh phong cường. Giả, lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Dù sao, bị vây khốn gần ngàn tên thiên nguyên tông môn nhân ở bên trong. Cũng có gần trăm tên nội môn trưởng lão. Tu vi đều là tiếp cận tiên thiên chín đoạn. Trước khi là đánh lâu phía dưới, đã là tinh bì lực tẫn. Hiện tại, có Tần Mặc, Nghiêm Thế Hỗn cùng Chu Uyên Liệt cường viện kiềm chế. Lại có hơn 800 tên tiên thiên cảnh giới nội môn đệ tử phối hợp tác chiến. Tất nhiên là lấy được tuyệt đối ưu thế. Nói cho cùng, tại không có tông sư tuyệt đỉnh cường giả can thiệp xuống, kiến nhiều cắn chết voi, gần ngàn tên tiên thiên cường giả vây công, kéo cũng có thể kéo suy sụp gần trăm tên tiên thiên đỉnh phong cường giả. Huống chi, còn có Tần Mặc, Nghiêm Thế Hỗn cùng Chu Uyên Liệt ba người tồn tại, có được địa khí tiên thiên cường giả, thật sự là quá mức đáng sợ tồn tại. Một lát, gần trăm tên tiên thiên đỉnh phong cường giả, chỉ vẹn vẹn có mấy người còn sống bị bắt, còn lại tất cả đều bị đánh chết. May mắn còn sống sót mấy người, đều là Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu cường giả, chính là cố ý không giết bọn hắn, lưu lại tánh mạng của bọn hắn. Đương nhiên, còn có xa xa một khối cốt nham lên, trước khi treo tại đâu đó Linh Xuyên Lâu đệ tử. Trước khi, Tần Mặc từng nói qua, lại để cho người này nhìn tận mắt, hắn là như thế nào đánh chết địch nhân. Bất quá, người này Linh Xuyên Lâu đệ tử cũng không xem hết trận chiến đấu này. Bởi vì tại Tần Mặc chém ra tiên thiên kiếm quang một khắc này, hắn liền dọa hôn mê bất tỉnh. Hừ, Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu, các ngươi bọn này xúc sinh, sớm muộn tìm các ngươi tính sổ. Thiên Nguyên Tông một vị trưởng lão thủ trưởng huy động liên tục, bàn tay đùng rung động, đem còn sống mấy tên cường giả phiến thành đầu heo, hoàn toàn thay đổi, cơ hồ ngất đi qua. Vị trưởng lão này hai mắt xích hồng, thân hình có chút còng xuống, thần sắc vô cùng bi thống. Tại không lâu trong chiến đấu, hắn một vị cháu trai bỏ mình, người đầu bạc tiễn đưa người đầu xanh, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Huyền bên kia, rất nhiều thương binh đang tiếp thụ trị liệu, bọn hắn tuyệt cảnh chạy trốn, nhưng lại cũng không buông lòng cảnh giác, bởi vì sườn đồi đối diện còn có gần vạn tên tiên thiên cường giả hoàn tứ. Bọn hắn còn không có chính thức thoát ly hiểm cảnh. Mặc sư đệ, ta thay hai cái đệ đệ hướng ngươi xin lỗi, xin tha thứ ta trước khi vô lễ. Bành Lăng Nguyên cúi người chào thật sâu, chân thành xin lỗi. Biết được hiểu Tần Mặc thân phận chân chính, Bành Lăng Nguyên vô cùng khiếp sợ. Hắn không có nghĩ đến cái này thiếu niên tựu là kích thương hai cái đệ đệ Tần Mặc. Vừa nghĩ tới trước khi đủ loại hành vi, Bành Lăng Nguyên không khỏi sinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn biết được sớm, nếu không, về sau thật sự cùng thiếu niên này chống lại, cái kia kết cục sẽ rất thê thảm. Bành Lăng Nguyên cũng rất dứt khoát, trước mặt mọi người xin lỗi, hy vọng đạt được Tần Mặc tha thứ. Tần Mặc mỉm cười đáp lễ, cùng Bành Lăng Nguyên hai cái đệ đệ gút mắc. Chỉ là một ít hiểu lầm, hắn sớm không để trong lòng. Sau đó, một đám thiên nguyên tông môn nhân một loạt trên xuống, đem Tần Mặc bao phủ trong đó. vẻ này nhiệt tình kính lại để cho Tần Mặc quả thực không chịu đựng nổi. Về Băng Diễm Phong cái này vị đệ tử sự tình, tông môn chung là có nghe đồn. Bất quá, rất nhiều nội môn đệ tử bình thường đều tại tu luyện. Lại nơi nào sẽ có ấn tượng? Hiện tại, bọn hắn chỉ biết là một sự kiện. Cái kia chính là Thiên Nguyên Tông lại ra một vị quái vật cấp thiên tài. Tiểu Mặc, hoan hô trong đám người. Hằng Bất Phàm lặng lẽ lách vào đi qua. Cùng Tần Mặc thì thầm một phen, đem cái kia mâm tròn dạng đồ vật lặng yên đưa tới, cho ta làm gì? Tần Mặc chấn động, hắn giác quan thứ 6 phàm, trước khi đã cảm thấy cái này đen thui mâm tròn rất nguy hiểm. Hôm nay đưa thân tiên thiên cảnh giới, càng thêm cảm thấy thứ này phi thường nguy hiểm. Hắc hắc, kỳ thật thứ này, tựu là Tưởng đại sư đưa cho ngươi. Nói là trong lúc nguy cấp mới có thể sử dụng đồ vật. Ta tưởng rằng bảo vệ tánh mạng bảo vật tự giữ lại. Hằng Bất Phàm hậm hực cười nói. Nghe Hằng Bất Phàm lặng lẽ giảng thuật cái này mâm tròn sự tình, Tần Mặc không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai rời đi Tây Linh chủ thành trước, Tưởng đại sư lo lắng an nguy của hắn, đặc biệt chế tạo gấp gáp cái này mâm tròn, với tư cách nguy cấp thời khắc duy nhất một lần đại sát khí. Huyền bất quá, lúc ấy Tần Mặc tại giản phủ biệt viện là giản xuất trị liệu độc tổn thương, mà Tưởng đại sư thì là đã bị Tây Linh quân đoàn nguyên soái mời. Phó ước sắp tới, chỉ có thể đem cái này mâm tròn giao cho Hằng Bất Phàm. Cũng nói cho hắn biết sử dụng thủ pháp, đối với cái này, Hằng Bất Phàm cho rằng như vậy tốt bảo vệ tánh mạng bảo vật. Tần Mặc tất nhiên là không quá cần, tự vụng trộm tham ô, nhưng lại không ngờ, chính hắn như thế nào cũng mở không ra. Chính thức đúc khí đại sư, có thể khắc đúc khí ấn ký, chỉ có chỉ định người mới có thể sử dụng. Tần Mặc giờ khóc giờ cười, như vậy giải thích, khó trách hắn vừa thấy cái này mâm tròn cũng có chút hãi hùng khiếp vía, bởi vì chỉ có hắn có thể sử dụng, vừa vặn vật quy nguyên chủ. Tưởng đại sư nói, cái này đồ vật uy lực rất kinh người, cho ngươi sử dụng lúc, cách khá xa một điểm, để tránh bị ảnh hưởng đến, tốt nhất ly khai ngàn trượng bên ngoài. Hằng Bất Phàm hậm hực vò đầu, đem sử dụng thủ pháp nói cho Tần Mặc, thứ hai tiếp nhận cái này mâm tròn, lặng lẽ nhét vào bách bảo nang ở bên trong, quay đầu nhìn về phía đối diện, chỗ đó sườn đồi lên, thành từng mảnh chân diễm hội tụ, tựa như chân diễm chi hải, càng ngày càng đậm hơn. Hiển nhiên, mấy đại tông môn các cường giả cũng không buông tha cho. Tuy nhiên hao tổn gần 100 tên tiên thiên đỉnh phong cường giả, nhưng là còn có gần 1000 tên tiên thiên cường giả tại đối diện đóng ở. Muốn khốn chết Tần Mặc bọn hắn, khoảng cách ngàn trượng bên ngoài, tái sử dụng vật ấy, thứ này uy lực đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Tần Mặc híp mắt, quan sát đến hai bên sườn đồi địa thế. Rốt cục, hắn làm ra quyết định, hiện tại vị trí sườn đồi, bốn phía có địa cấp phòng ngự đại trận bao phủ. Dù cho cái này đồ vật uy lực rất lớn, có lẽ cũng có thể trèo chống ở. Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Tần Mặc hay là thông chi ở đây đồng môn, tận lực sau này tụ lại. Lập tức, thừa dịp đêm đen như mực sắc, Tần Mặc tìm được một cái ẩn nấp vị trí, đem Lăng Vân Phong địa nổ trên kệ, lại lấy ra một căn nỏ khổng lồ tiễn. Đem cái này mâm tròn trói lại đi lên. Thứ này uy lực đại sao? Ta xem bề ngoài quá bình thường a hát. Chu Uyên Liệt nhíu mày, rất hoài nghi. Bên cạnh, đừng đấy Nghiêm Thế Hỗn, Tả Hy Thiên bọn người đều là lông mày liền nhăn, hoài nghi cái này mâm tròn uy lực đen thui, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Thật sự có rất mạnh uy lực sao? Có lẽ không kém a, ta cảm thấy được ít nhất có thể nổ chết gần 100 tiên thiên cường giả a. Hằng Bất Phàm vò đầu, ngữ khí rất không xác định. Trên thực tế, ngày ấy Tưởng đại sư là từng đề cập, thứ này uy lực có bao nhiêu, nhưng là Hằng Bất Phàm chỉ nghe đi vào đây là bảo vệ tánh mạng bảo vật. Những thứ khác tựu tay trái đoá tiến tay phải đoá ra. Chỉ là nhớ mang máng, Tưởng đại sư thận trọng khuyên bảo, cái này mâm tròn sử dụng về sau, nhất định phải ly khai ngàn trượng khoảng cách đã ngoài. Ngàn trượng khoảng cách, như vậy bạo tạc nổ tung uy lực. Tại Hằng Bất Phàm nghĩ đến, nổ chết gần 100 vị tiên thiên cường giả, có lẽ không sai biệt lắm là đầy đủ. Đối với cái này, Nghiêm Thế Hỗn, Chu Yên Liệt sâu bề ngoài hoài nghi, có thể nổ chết gần 100 vị tiên thiên cường giả hung khí. Ngược lại là nghe nói qua, tựu là Tây Linh quân đoàn chỉ mới có đích oanh địa hỏa sơn lôi. Nghe nói, loại này hung khí uy lực, một khi kíp nổ về sau, cho dù là một ngọn núi đều có thể tạc bằng. Đừng nói là gần 100 vị tiên thiên cường giả, coi như là gần 1000 vị tiên thiên cường giả, đều có thể toàn bộ nổ chết. Đương nhiên, Chấn Thiên Quốc nghiêm khắc khống chế loại này đáng sợ hung khí lưu thông. Bỏ Chấn Thiên Quốc thập đại chiến thành cấp bậc quân đoàn bên ngoài, nghiêm cấm bất luận cái gì thế lực tư tàng loại này hung khí. Nghe Nghiêm Thế Hỗn bọn người tranh luận, Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm nói thầm, đến cùng uy lực như thế nào, lập tức chẳng phải sẽ biết sao? Huống hồ, cho dù nổ chết một gã địch quân cường giả, cũng là tốt, đến tại hiện tại bọn hắn khốn cục, có cái này tòa địa cấp phòng ngự đại trận chèo chống, cũng có thể chèo chống một ít thời gian, nói không chừng có thể kéo đến thí luyện chấm dứt. Tốt, ngay tại lúc này, trong bóng tối, Tần Mặc nhìn đúng thời cơ, buông ra nỏ dây cung, ông được một tiếng, căn này nỏ khổng lồ tiễn biến mất, hướng phía đối diện sườn đồi đỉnh sơn thể vọt tới. Căn này cự tiễn độ nhanh chóng, sau một khắc, đã bắn vào cốt nham sơn trong cơ thể, nhưng lại cũng không có tiếng nổ mạnh truyền đến. Ta hãy nói đi, một cái tàn thứ phẩm. Nghiêm Thế Hỗn bĩu môi lắc đầu. Đúng lúc này, xoay mình gặp một đạo màn sáng phóng lên trời, hình thành một cái viên cầu hình màn hào quang, đem đối diện cốt nhai toàn bộ bao phủ đi vào. Theo sát lấy, một cổ kinh khủng bạch quang nổ tung, mặt đất điên cuồng run rẩy, một cổ khủng bố sóng xung kích nối gót đánh úp lại. Giống như đại dương mênh mông sinh biển gầm, một lớp đón lấy một lớp. Tần Mặc bọn người đã nhìn thấy bốn phía phòng ngự đại trận màn sáng, tại khủng bố sóng xung kích va chạm xuống, hiện ra giống mạng nhện rạn nứt dấu vết. Sau đó phanh được một tiếng, địa cấp phòng ngự đại trận màn sáng bị giải khai nguyên một đám lỗ hồng. Sau một khắc, tại địa cấp phòng ngự đại trận ta chữa trị ở bên trong, màn sáng thượng cái kia chút ít lỗ hồng chậm rãi thu nhỏ lại. Đối diện, khủng bố bạch quang dần dần biến mất, mà này tòa cốt nhai cũng là vô tung vô ảnh. Cái này phiến kéo dài cốt nham sơn mạch ngọn núi, trực tiếp tựu thiếu một tòa. Tình cảnh như vậy, lại để cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Bọn hắn mới vừa rồi còn tại sầu lo, như thế nào gần vạn tên tiên thiên cường giả đang bao vây phá vòng vây, hoặc là một mực khốn thủ tại địa cấp phòng ngự trong đại trận, đợi đến lúc huyết cốt triều trạch thí luyện chấm dứt. Hiện tại, hết thảy đều không cần cân nhắc rồi. Sở hữu tất cả địch nhân, kể cả này tòa cốt nhai, toàn bộ đều tạc bằng. Một tòa cốt nham phía sau, Tần Mặc bọn người cũng là trợn mắt há hốc mồm, đều là toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cái này đồ vật uy lực đâu chỉ là đại, quả thực là to đến hù chết người. Bất Phàm sư đệ, thứ này nơi nào đến? Bán một cái cho sư huynh ta đi. Nghiêm Thế Hỗn thình lình nói như vậy nói. Tần Mặc, Tả Hy Thiên cùng với Đông Thánh Hải thì là trừng mắt Hằng Bất Phàm. May mắn tiểu tử này còn nhớ rõ Tưởng đại sư khuyên bảo, Nếu không, thực có khả năng cuốn vào, bị tạc được thi cốt vô tồn. Thứ hai hậm hực cười, thề giống như thề, về sau sẽ không đi tham ô bất kỳ vật gì. Lúc này, sườn đồi thượng truyền đến điên cuồng tiếng hoan hô. Ở đây Thiên Nguyên Tông môn nhân dốc sức liều mạng điên cuồng hét lên. Tại tuyệt cảnh chung còn sống, lại để cho bọn hắn thầm nghĩ ngửa mặt lên trời hô to. Đồng thời, cũng có mấy trăm người cuồng chạy tới, trực tiếp đem Tần Mặc bọn người phốc ngã xuống đất, điệp khởi một tòa cao cao bức tường người, đến tỏ vẻ bọn hắn lòng cảm kích, bị đặt ở phía dưới cùng nhất Tần Mặc một hồi bị đau. Hắn cảm thấy loại này cảm tạ, sau chiến đấu mới vừa rồi còn muốn vất vả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.